sánh đôi với tình yêu mơ. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi nụ cười. Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi. Thức dậy